Chương 1666, trận đồ sắc cơ, thần linh xuất thế. Thiên địa nổ vang, càn khôn nổ vang, tổ khiếu bên trong cuốn lên đạo đạo kinh lôi. Giang giác một tiếng vang giòn, màn hình nổ tung, tổ mạch khí nháy mắt khuyết tán mà ra, tràn ngập toàn trường. Tổ mạch tiểu ở phía trước cảm nhận được bình phong phá nát sau truyền tới nồng nặc khí cơ, nhất thời chỉ thấy phô thiên cái địa tổ khí tấn công tới, từng tiếng long mạch rít gào kinh động toàn trường. Thấy được một mảnh hoang vu thế giới, đâu đâu cũng có sa mạc, ở đằng kia trên sa mạc tổ mạch ở bồng bền. Nhìn cái kia trôi nổi ở trong hư không tổ mạch, mọi người con mắt đều đỏ, không nói hai lời xông ra ngoài, hướng về kia tổ mạch chạy đi. Chư vị lễ độ một đạo tiếng vang, truyền khắp toàn bộ càn khôn, cả kinh mọi người dừng bước, dồn dập men theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy tổ mạch đầu rồng nơi một bộ bóng người áo trắng bình yên ngồi ngay ngắn, tựa hồ trở thành toàn bộ thiên địa càn khôn. Trương Bách Nhân, ngươi không phải tiến về phía trước Thái Dương tinh sao? Xa bỉ thì gặp được cái kia đỉnh phong bóng người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sởn cả tóc gáy chi vẻ. Không đơn thuần là Xa bỉ thì, tất cả mọi người nhìn thấy Trương Bách Nhân một khắc đó, đều không khỏi lộ ra một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác, một luồng không ổn tự trong lòng dâng lên. Trương Bách Nhân nghe vậy chỉ là mặt không thay đổi quét mắt giữa trường mọi người một chút, như là nhìn từng con sâu kiến, các ngươi không tiến vào, ta làm sao cướp đoạt các ngươi khí số? Tế luyện ra vô thượng sát trận không chờ mọi người mở miệng, chỉ nghe Trương Bách Nhân chậm chậm rãi nói, không phải đồng không phải là sắt cũng không phải thép, từng ở Tu Di Sơn hạ giấu không dùng điên đảo âm dương luyện, cũng không thủy hỏa tôi phong mang chu tiên lợi hãm tiên vong lục tiên lướt. Qua có hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng hay, đại la thần tiên máu nhuộm thường lời nói rơi xuống, không chờ mọi người đáp lại, chỉ thấy hư không biến hóa, bốn đạo kinh thiên động địa sát cơ tự phương hướng tứ phương cuốn lên, trong phút chốc tỏ khắp toàn bộ hư không. Trận đồ lực lượng đường ngược lại quá, đại trận đã phong tỏa toàn bộ hư không. Chư vị nếu có tâm vì ta tế kiếm, bản tọa lại có thể không đáp ứng các ngươi tố cầu. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, con ngón tay búng một cái hư không chấn động, tiên thiên lôi pháp thúc dục chu tiên trận đồ sức mạnh. Veo veo veo, chu tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, lục tiên kiếm khí từ hư không bên trong cuốn lên, còn như nước thủy triều ở trong hư không trải ra. Cùng Trương Bách Nhân trong ngày thường thi triển kiếm khí so với, lúc này chu tiên kiếm khí đâu chỉ cường thịnh trăm lần, ngàn lần, thiên cơ, thời không, nhân quả ca cờ loa y pháp tắc vì đó chém gãy. Toàn bộ chu tiên kiếm trận đã cùng ngoại giới hoàn toàn cắt rời. Xì kiếm khí xét qua, đặng ẩn biến thành cho bụi, hồn phách bản nguyên bị chu tiên kiếm trận hấp thu, nháy mắt chuyển vào toàn bộ bốn đạo thần thai bên trong. Âm ông tổ nhà họ Vương bạo nổ mở, còn không chờ phản ứng, đã bị tuyệt tiên kiếm khí chém chết nguyên thần. Đối mặt với cái kia che ngập bầu trời hung hăng bá đạo chu tiên kiếm khí, trong nháy mắt đã chém chết vô số cường địch, trong vòng mấy cái hít thở đã hao tổn 9 phần 10. Trương Bách Nhân, ngươi điên rồi! Trương Hành Tế lên nhà mình bảo tháp, chặn lại dô y cái kia kiếm khí phô thiên cái địa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ta là ngươi tổ tông cuồng bạo chu tiên kiếm khí va cha mở ở trên bảo tháp, còn nếu như mưa rơi chuối tây. Trương Hành sắc mặt cuồng biến, hắn biết này bảo tháp mặc dù là tiên nhân tế luyện, nhưng cũng tuyệt đối ngăn cản không được này kiếm khí phô thiên cái địa bao nhiêu thời gian. Trương Bách Nhân sắc mặt trầm ổn, như núi bất động, lão tổ này là pháp thân bất quá trăm năm tu vi, không bằng thành toàn ta làm sao? Trương Bách Nhân, ngươi thật lớn tam phủ đồng tử hóa thân từng đạo màu đen phụ triện, ở mưa kiếm bên trong thê lương gầm rú, muốn quát lớn, nhưng la đối mặt với chu tiên kiếm trận sức mạnh, một câu nói chưa nói xong, đã biến thành cho bụi trở thành chu tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, cũng không biết tam phủ đồng tử gây chính là pháp thân vẫn là chân linh. Bất quá mọi người nếu tiến nhập cơ thể chính mình bên trong, Trương Bách Nhân không có ý định lưu nhân chứng sống. Không quản là của mình đạo hữu cũng tốt, lao tổ cũng được, chỉ có một con đường chết một cái. Chu tiên kiếm trận, đây là chu tiên kiếm trận. Xa bỉ thi gào thét thảm thiết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ta nhớ được ngươi, ta nhớ được ngươi. Xa bỉ thi ngửa lên trời rít gào, hóa thành một con phi thiên hạn bạt, quanh thân cuốn lên hừng hực khí. Veo veo veo, trong phút chốc hạn bạt chân thân bị đánh thành cái sáng mắt, tuy rằng Xa bỉ thi nỗ lực hồi phục chân thân, nhưng cũng đuổi không được chu tiên kiếm trận sức mạnh hủy diệt. Vô sinh, ngươi tên khốn này quả thực không chết. Tất cả mọi người coi khinh ngươi, một bên gào thét thảm thiết, Xa bỉ thi lúc này lộ ra màu vàng hài cốt, quanh thân huyết nhục túi ra đều đã hóa thành cho bụi, ta muốn xé rách hư không, ta phải đem tin tức này truyền đi, ngươi lại từ thời gian trong trường hà sống lại mà ra, ngươi này gieo vạ lại sống lại không gian dung chuyển, chu tiên trận đồ vặn mẹo. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường, con ngón tay búng một cái. Quanh sau một khắc hạn bạt kim thân nổ ra, Xa bỉ thi pháp thân đã biến thành cho bụi. Lại là ngươi, Xuân Quy Quân thân thể đang run rẩy, căn bản là không kịp phản kháng, đã hóa thành bột mịn. Phúc! Ngoại giới, Nam Cương Xa bỉ thi hoảng sợ đứng lên, không lo được lau chùi trước ngực huyết dịch, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Trác Quận phương hướng, chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra, bản tôn bộ kia pháp thân lại biến thành cho bụi, triệt để tự thế gian xóa đi, nhìn mặt như giấy vàng xa bị thi. Xuân Quy Quân sợ hãi nói, không thể, bộ kia pháp thân ngưng tụ ngươi năm thành bản nguyên, lại tu thành bất diệt chi thể, phổ thiên bên dưới ai có thể giết chết được hắn, ầm ầm ầm lời nói vừa. Rồi rơi xuống, Xuân Quy Quân đã bước góp chân, ngã ngồi ở địa, lồng ngực không ngừng nổ ra. Vô liêm sỉ, ta đã khôi phục bất diệt chi thể, ai có thể chém ta pháp thân? Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đối phương có thể chém chết pháp thân, vậy liền có thể chém chết bản thể. Lúc này Xuân Quy Quân cả giận nói, cái này không thể nào, cái này không thể nào, năm đó Vũ Vương cũng không thể đem ta chém giết, sao có thể có chuyện đó? Ta chỉ muốn biết bộ kia pháp thân trước khi chết đến cùng gặp cái gì. Sa Bỉ Thi trong mắt tràn đầy không cam lòng, siết chặt năm đấm, đây chính là năm thành bản nguyên, chí ít va nở năm khổ tu, lại tiểu như vậy không minh bạch bị người cho chém, đối phương triển khai thủ đoạn chặt đứt nhân quả pháp tắc, trước khi chết không hề có điểm báo trước, một chút tin tức đều không có truyền tới, thực tại là khủng bố. Xuân Quy Quân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ hoảng sợ. Pháp thân cùng bản tôn tâm ý tương thông, bất chấp thời không cự ly, thế nhưng đối phương lại không biết triển khai gì các loại thủ đoạn, gọi cái kia pháp thân trước khi chết liền tin tức đều không truyền ra đi. Chẳng lẽ không phải là một câu khủng bố có thể hình dung việc này? Đạo môn cùng Phật môn chư vị lao tổ tất nhiên biết chân tướng, chúng ta mà ẩn giấu đi, yên lặng xem biến đổi. Xa Bị Thi hít sâu một hơi, trực tiếp chui vào trong quan tài. Tổ Khiếu bên trong Trương Bách Nhân mặt không thay đổi quét mắt dựa vào địa thế hiểm trở chống cự mọi người, một đôi mắt rơi vào Lang gia Vương gia năm vị lao tổ trên người, không nghĩ tới lại còn có người dám bản tôn xuất khiếu, thật là thật can đảm. Lang gia năm vị lao tổ che chở ở Trương Hành Bảo tháp hạ, lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn Trương Bách Nhân. Một người trong đó nói, Trương Bách Nhân, chúng ta chính là Nga Nở Năm Thế Gia, ngươi dám chém ta, chúng ta tất nhiên không chết không thôi. Ta Vương gia chư vị lão tổ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ không nói, chỉ là không ngừng khơ y động trong tay Chu Tiên kiếm trận, mặt không thay đổi mắt nhìn xuống dưới chân sâu kiến. 10 cái hô hấp, Thạch Nhân Vương biến thành cho bụi, hóa thành Chu Tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. Nam Cương một khối tảng đá vặn mèo, từ từ hóa thành Thạch Nhân Vương dáng vẻ, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Chắc Quận. Xảy ra chuyện lớn mấy thập niên khổ tu mưu tính đều phụ vào, liền biết tiểu tử kia không phải kẻ tầm thường, tại sao còn muốn bị coi thường hướng về bên trong tập hợp, lần này đến tốt, tổ mạch không có mò được, trái lại ném vào rồi một thành bản nguyên. Cũng trong lúc đó, đạo môn vô số cao thật dồn dập từ lúc ngồi bên trong thức tỉnh, miệng phun máu tươi mặt như giấy vàng đi ra chỗ bế quan, từng đôi mắt nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Đông Hải Quy Thừa tướng chính quấn lấy Trương Bách Nhân thân thể một đường chạy băng băng, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Này chút ngu xuẩn, chỉ cần ta đoạt tiểu tử này thân thể, gọi lao tổ nuốt tiểu tử này thân thể, tổ mạch tự nhiên bị lao tổ tiêu hóa. Nói tới chỗ này, Quy Thừa tướng rơi vào nước biển, một đường trực tiếp đi tới bí ẩn nơi, thấp giọng nói, đại vương, khó được vật đại bổ, trung thổ các lộ đại năng hồn phách, còn có trung châu tổ mạch đều ở tiểu tử này trong cơ thể, chỉ cần đại vương cắn nuốt tiểu tử này thân thể, tất nhiên có thể bổ túc nguyên khí, tái hiện thế gian. Thật sao? Cửa đá chậm rãi di chuyển, một đạo cổ lão tang thương khí cơ tiêu tán mà ra, sau đó tiểu gặp một con tre khuất bầu trời bàn tay hướng về Trương Bách Nhân. Thân thể nằm đến, những năm gần đây, ngươi có lòng đa tạ đại vương khen. Quy Thừa tướng mang theo đắc ý cúi đầu. Nhưng la lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một giọt giọt dòng máu màu vàng nóng buông xuống hư không, trong phút chốc bị Trương Bách Nhân hấp thu. Sát cơ tung hành, Trương Bách Nhân quanh thân trăm trượng vô tận sát cơ lưu chuyển, diệt tuyệt vạn vật. Ai trong cửa đá trong tiếng kêu gào thê thảm, long chảo đủ căn cắt rơi, sau đó rít gào lên lui về. Một luồng sát cơ xông lên tờ NJI, từ từ hướng về trong nước biển lan tràn, chỉ thấy cái kia sát cơ lướt qua vạn vật diệt tuyệt, hóa thành chất dinh dưỡng làm dịu Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong Chu Tiên kiếm trận. Bách Nhân, ngươi coi là thật muốn như vậy xuống tay ác độc? Trương Hành một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Mời lao tổ ra đi. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, sau một khắc kiếm khí gào thét, bảo tháp phòng ngự bị công phá, Trương Hành cùng với ông tổ nhà họ Vương pháp thân hóa thành Chu Tiên kiếm trận chất dinh dưỡng. 30 hô hấp bên trong, tiến nhập Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong cường giả đều đã diệt tuyệt. Trong trận đồ, từng đạo tiên thiên thần thánh khí cơ lưu chuyển, tiếp theo liền thấy bốn đạo thân hình mơ hồ từ bốn phương tám hướng chậm rãi đi ra. Mấy chục năm khổ tu, mấy thập niên thanh nén, Chu Tiên tứ kiếm thần thai rốt cục cấp chứng đi ra. Thần chi trí cao đến quý khí cơ ở Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong lan tràn, bốn đạo thần quốc ở Chu Tiên trong trận đồ chậm rãi diễn biến. Sát kiếp khí cơ ở Trương Bách Nhân khiếu nhộn nhạo lên, chém chết vạn vật khí cơ ở không ngừng đồng bền, kiếp số lướt qua sinh cơ diệt hết. Lúc này một luồng ý nghĩ đột nhiên từ Trương Bách Nhân trong lòng dâng lên, tựa hồ cái kia thiên đạo, cái kia quá khứ vị lai, chính mình cũng có thể một kiếm chém giết.